Chương 252, xin lỗi. Trưởng lão tới đám người vội vàng tản ra, nhường ra một con đường. Cho dù bởi vì phản đồ duyên cớ, dẫn đến trưởng lão hội hy vọng giảm xuống, nhưng mỗi vị trưởng lão đều có được thái hư cảnh cấp bậc thực lực, cái này chút thánh cảnh như cũ chỉ có thể kính cẩn lễ phép. Thả tại địa phương khác, bọn hắn có lẽ là một cái giới vực cường giả đỉnh cao, nhưng ở Bạch Long giới, lại chỉ là phổ thông thủ vệ thôi. Huống chi, bọn hắn vừa mới đắc tội thần nữ điện hạ bằng hữu, lúc này trưởng lão xuất hiện, đối bọn họ mà nói đơn giản không thể tốt hơn. Làm sao nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, chuyện gì xảy ra đây? Là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên, thân hình thẳng tắp, không giận tự uy, song đồng giống như Long Tiểu Vũ, chỉ có thuần túy màu trắng, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Phải biết, chỉ có thái hư cảnh trở lên Bạch Long tộc cường giả mới có thể thức tỉnh Bạch Nhãn, thuộc về bọn hắn độc có năng lực, có thể sớm xem thấu đối phương chiêu thức, làm ra ứng đối, phi thường lợi hại. Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực xa xa siêu việt mình, Bạch Nhãn cũng liền đã mất đi tác dụng. Trưởng lão, nơi này có nhân loại, nói là thần nữ điện hạ bằng hữu. Trước đó Thánh Vương cảnh cường giả đứng ra nói ra. Cái gì nhân loại nghe vậy, nam tử trung niên sầm mặt lại, hoang đường thần nữ điện hạ làm sao có thể sẽ có nhân loại bằng hữu. Nói xong câu đó, nam tử trung niên ánh mắt lướt ngang, cuối cùng dừng lại trên người Tần Giác, đồng thời cũng nhìn thấy Tần Giác trong tay ngọc bài. Long Chiến mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái kia đây không phải là thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài sao? Vâng. Thánh Vương cảnh cường giả nhắm mắt nói, chúng ta đều đã xác định qua. Lời vừa nói ra, Long Chiến lâm vào trầm mặc. Không phải ảo giác, nhưng vấn đề là, thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài làm sao có thể xuất hiện tại một cái nhân loại trong tay? Chẳng lẽ thần nữ điện hạ vậy cấu kết võ thần điện? Long Chiến cảm thấy không có khả năng. Dù sao, lần này lọt vào phục kích, suýt nữa vẫn lạc thế nhưng là Long Tiểu Vũ bản thân. Nếu như nàng cấu kết võ thần điện, lại há hội đem trong tộc phản đồ nhổ tận gốc? Đừng quên, trước đó, căn bản không ai biết Bạch Long tộc nội bộ có phản đồ tồn tại. Huống chi nếu là liền thần nữ đều cấu kết võ thần điện, chỉ sợ Bạch Long tộc đã sớm xong đời. Trong lúc nhất thời, Long Chiến lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì trưởng lão hội thiết định quy tắc, phàm là tiến giai thái hư cảnh tộc nhân, chỉ cần trải qua thẩm tra, đều có thể trở thành trưởng lão. Bởi vậy trưởng lão vậy có cao thấp chi điểm, giống Long Chiến loại này thái hư đệ nhất cảnh, chỉ có thể coi là bình thường nhất trưởng lão, nào dám tùy tiện trêu chọc thần nữ điện hạ bằng hưu. Đáng nhắc tới là, vị kia cấu kết võ thần điện trưởng lão chính là thái hư đệ bát cảnh cường giả, không chỉ có địa vị cao thượng, lại tư lịch thâm hậu. Về phần vì sao cấu kết võ thần điện, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, tạm thời không ai biết. Trầm mặc nửa ngày, Long Chiến hít một hơi thật sâu, cười nói, nguyên lai là thần nữ điện hạ bằng hưu a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tần Giác, cuối cùng tới cái hơi có đầu óc. Tần Giác thật đúng là sợ đối phương chơi xỏ lá, nói trong tay hắn thân phận ngọc bài là từ Long Tiểu Vũ nơi đó cướp tới. Đến lúc đó, coi như hắn không muốn hạ sát thủ, chỉ sợ cũng sẽ có người vội vã đi lên chịu chết. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không mau xin lỗi? Long Chiến hét lớn. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra nơi này vừa mới xảy ra cái gì, mặc dù không cách nào xác định trước mắt cái này thiếu niên nhất định là thần nữ điện hạ bằng hữu, nhưng trước xin lỗi khẳng định không sai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ chần chờ, để bọn hắn hướng một cái nhân loại xin lỗi mở cái gì nói đùa, cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Bạch Long tộc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, đám người không dám ngỗ nghịch, đành phải không người hô to, thật xin lỗi nhất là Long Trinh. Hận không thể rúi đầu vào trong đất, sợ Tần Giác chú ý tới hắn. Sự tình phát triển đến nước này, đã hoàn toàn vượt quá Long Trinh đoán trước, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Tần Giác, vì sao A luôn cảm thấy nơi nào có chút khó chịu? Tốt, đều tản ra đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Vâng. Đám người lần nữa nhìn nhau, lập tức hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, thậm chí không ai đi quản cái kia hai cái nằm trên mặt đất đồng bạn. Khu khu. Vị này tiền bối, ngài là tìm đến thần nữ điện hạ sao? Dừng một chút, Long Chiến nói tiếp, rất xin lỗi, thần nữ điện hạ tạm thời không tại, ngài lời còn chưa dứt, Tần Giác trực tiếp vung đoạn, ân, ta đã biết, không quan hệ, ta có thể đợi mấy ngày. Hắn còn không nhắm ngay muốn tìm cái kia Bạch Long làm thú cưới đâu, làm sao có thể bây giờ rời đi. Chẳng qua trước mắt đến xem, Long Tiểu Vũ tựa hồ là thích hợp nhất lựa chọn. Không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, lại chân thân phi thường xinh đẹp, đáng tiếc, nếu như không phải Bạch Long tộc thần nữ lời nói, Tần Giác ngược lại là có thể suy tính một chút. Ách tốt ra Long Chiến bất đắc dĩ, tiền bối mời đi theo ta. Thế là, Tần Giác từ đi theo Long Ngao, biến thành đi theo Long Chiến. Cuối cùng, tại Long Chiến an bài xuống, Tần Giác tiến vào một tòa tinh xảo viện lạc bên trong chim hót hoa nở, có núi có nước, đơn giản không thua gì một cái tiểu thế giới. Không hổ là vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong, dùng đến chiêu đãi khách nhân địa phương đều như thế xa hoa, khó có thể tưởng tượng, Bạch Long giới khu vực hạch tâm nên như thế nào. Tiền bối, bởi vì chúng ta đại bộ phận tộc nhân đều cực kỳ cựu thị nhân loại, cho nên tại thần nữ điện hạ trở về trước đó, hy vọng tiền bối không nên tùy tiện ra ngoài. Do dự một chút, Long Chiến dặn dò. Không có vấn đề. Tần Giác vui vẻ đáp ứng, hắn muốn đi ra ngoài, lại làm sao có thể để bọn gia hỏa này phát giác được. Gặp Tần Giác không có cự tuyệt, Long Chiến nhẹ nhàng thở ra, đa tạ tiền bối phối hợp, nếu có chuyện gì, có thể kích hoạt Mai Ngọc Giản này, ta sẽ mau chóng chạy đến. Nói xong, Long Chiến lấy ra một cái Ngọc Giản, giao cho Tần Giác. Ân. Nhẹ gật đầu, Tần Giác nhận lấy Ngọc Giản, quay người tiến vào viện lạc bên trong. Thẳng đến viện lạc cửa lớn đóng lại, Long Chiến mới thu hồi ánh mắt, lập tức ánh mắt lấp lóe, phi thân lên, cấp tốc biến mất ở chân trời. Ngươi nói cái gì có nhân loại cầm trong tay thần nữ điện hạ ngọc bài, tự xưng là thần nữ điện hạ bằng hữu trong đại điện, lão giả nhíu mày, biểu lộ âm trầm. Không sai. Long Chiến gật đầu nói, ta nhìn không ra nhân loại kia tu vi, nhưng khối kia ngọc bài bên trong xác thực hữu thần nữ điện hạ khí tức. Kỳ quái. Thần nữ điện hạ tại sao có thể có nhân loại bằng hữu? Lao giả hơi chút trầm âm, nói, phái người ở chung quanh giám thị hắn, các loại thần nữ điện hạ sau khi trở về, hết thể liền biết rồi. Mặc dù không rõ ràng Tần Giác vì sao sẽ có Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài, nhưng giờ phút này Long Tiểu Vũ hẳn là đi theo tộc trưởng bên người mới đúng. Dù cho Tần Giác mạnh hơn, vậy không có khả năng ngay trước tộc trưởng mặt, cướp đi Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài a, vậy chính vì vậy. Lão giả mới không có tùy tiện xuất thủ, dù sao các loại Long Tiểu Vũ trở về sau, liền rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần mật thiết giám thị Tần Giác, không cho hắn tùy tiện làm loạn liền có thể. Vâng, Long Chiến lĩnh mệnh mà đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.